Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, thỏa mãn các ngươi. Khai thiểu: Dùng hắc long lưỡi đao tướng này trang bức hàng đánh ngã. Chỉ là minh giới tử khí. Hắc long lưỡi đao không sợ. Dưới đài Lưu Nhạc đột nhiên đứng dậy hô to. Thần sắc nói không nên lời đắng chát. Trong lòng càng là khổ bức tới cực điểm. E sợ cho Vương Khai thực sự bại tại U Minh kiếm dưới. Đến lúc đó hắc long lưỡi đao chỉ sợ thật sự muốn đổi chủ. Hắc long lưỡi đao. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Bắc Đường trưởng lão biến sắc. Còn lại 4 vị trưởng lão cũng là con ngươi co rụt lại. Đối với hắc long lưỡi đao tên. Thân là thần võ học cung trưởng lão. Tự nhiên lại biết rõ rành rành. Lưu gia có thể đứng hàng tứ đại thế gia đứng đầu. Toàn bằng hắc long lưỡi đao chi uy. Chẳng lẽ Lưu gia chấn tộc chi bảo. Vậy mà trong tay Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn lướt qua Lưu Mập Mạp. Nhìn xem hắn bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng. Lập tức minh bạch hắn vì sao chịu chủ động mở miệng để cho mình sử dụng hắc long lưỡi đao. Tuyệt bức là sợ hãi mình bại trận. Hắc long lưỡi đao sẽ để cho vạn chiết cho lấy đi. Vương Khai nhận lấy cái chết. Vù vù, vù vù. Vạn chiết thần sắc âm lãnh hét lớn một tiếng. Giống như điên dại đồng dạng. Huy vũ liên tục lấy U Minh kiếm hướng không trung chảm kích. Từng đạo chiến khí ngưng tụ lưỡi kiếm liên tiếp kích xạ. Màu xanh chiến khí lưỡi dao bên trong. Xen lẫn từng tia màu đen minh giới tử khí. Tựa như một chương to lớn kiếm võng. Phô thiên cái địa trên không trung nổ tung ra. Thiếu gia, Khai thiểu. Vương Nguyên cùng Vương Liệt thấy thế lớn tiếng kinh hô. Lưu Mập Mạp cũng là sắc mặt đại biến. Suy suy, ngươi là ngớ ngẩn sao? Đánh lén còn mang sớm hô một tiếng. Ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Vương Khai khinh thường suy cười một tiếng. Thân hình lông tóc không thương đạp không mà đứng. Mà trong tay hắn, thì nắm lấy một thanh màu đen chủy thủ. Chỉ là nhẹ nhàng kích thích mấy lần. Cái kia chút sen lẫn U Minh tử khí chiến khí lưỡi dao liền toàn bộ phá tán. Thế mà thật có thể ngăn cản U Minh tử khí. Cái này sao có thể? Vạn chiết sắc mặt kinh hãi kêu to. Cầm U Minh kiếm cánh tay đều là run rẩy lên. Bản thân cảnh giới liền cùng Vương Khai chênh lệch rất nhiều. Tự thân lại không thể đạp không mà đi. Chỉ có thể dựa vào chiến khí ngoại phóng. Đều không cầm nổi Vương Khai. Cái này còn muốn làm sao đánh? Vương Khai thần tình lạnh nhạt không thôi. Hắng giọng một cái. Tướng màu đen chỉ thủ bình phương tại lòng bàn tay. Nhẹ giọng cười nói, này lưỡi đao tên là Hắc Long, lưỡi đao trường, khụ khụ, không lâu lắm vậy không tính thô, bên trên có thể chảm không nên ép mặt dài lão, hạ có thể chảm không có bức mặt đệ tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, choàng, choàng, ngồi ở vị trí đầu vị Bắc Đường trưởng lão nghe vậy sắc mặt tái xanh. Hai trưởng đột nhiên một nắm, trực tiếp tướng cái ghế chấn giữ cho bóp vỡ nát thành cặn bã. Đối với Vương Khai ngôn ngữ vũ nhục, đã cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Hỗn trướng tiểu bối, bá, theo một đạo kinh khủng uy áp giữa trời nghiền ép mà xuống. Linh Xu trường lão thân hình cấp tốc lóe lên, trực tiếp ngăn cản tại Vương Khai trước người. Cực kỳ tùy ý phất phất tay. Thẳng tướng cái kia uy áp cho đập tiêu tán thành vô hình. Bắc Đường Hồng, tiểu bối ở giữa quyết đấu. Người nhúng tay số lần nhiều lắm. Linh Xu trường lão đạm mạc nói. Bắc Đường trưởng lão nghe vậy sắc mặt càng âm lãnh. Trầm giọng nói. Linh Xu trường lão, Vương Khai trong tay cầm hắc long lưỡi đao cũng không phải là hắn chi vật. Chính là Vương Thành tứ đại thế gia đứng đầu. Lưu gia chấn tộc chi bảo. Mặc dù không biết hắn là chiếm được ở đâu, nhưng là, vật này không thể dùng tại đấu võ đại điển ở trong. Nói đùa, người U Minh kiếm có thể cho vạn tiểu vương bát sử dụng. Vì sao ta liền không thể dùng hắc long lưỡi đao? Vương Khai khinh thường nói, Lưu Mập Mạp giờ phút này cũng là đứng dậy phụ họa. Vẫy tay uống nói, không sai, Ta cùng Khai Thiểu chính là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Phủ Nguyên Soái cùng Lưu gia lại tổ tông giao hảo. Năm đó Vương lão Nguyên Soái đã từng sử dụng tới Hắc Long lưỡi đao trên chiến trường giết địch. Hôm nay ta tướng Hắc Long lưỡi đao cấp cho Khai Thiểu. Có gì không ổn sao? Làm càn. U Minh kiếm chính là bản trưởng lão ban cho chiết mà lễ bái sư. Cũng không phải là cho mượn. U Minh kiếm đã là chiết mà vật sở hữu. Tự nhiên có thể tùy ý hắn tùy ý tại bất kỳ địa phương nào sử dụng. Như nếu các ngươi thật huynh đệ tình thâm. Vậy liền tướng Hắc Long lưỡi đao tặng cho Vương Khai. Bản trưởng lão liền sẽ không lại tiến hành ngăn cản. Bắc Đường trưởng lão hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra. Lưu mập mạp khuôn mặt cứng đờ. Hắc Long lưỡi đao chính là Lưu gia trấn tộc chi bảo. Nếu là thật sự tặng cho Vương Khai. Như vậy Lưu gia tại tứ đại thế gia ở trong địa vị tướng hội thẳng tắp hạ xuống. Chỉ sợ đều sẽ bị khu trục ra tứ đại thế gia liệt kê. Nghiêm trọng như vậy tính quyết định. Lưu mập mạp há dám tùy ý làm ra. Bắc Đường trưởng lão biết rõ Hắc Long lưỡi đao đối Lưu gia tầm quan trọng. Mới là đưa ra như yêu cầu này. Mọi người ở đây chỉ cần không phải đồ đần. Đều có thể suy đoán ra một hai. Ha ha, ta liền không cần đen. Chấm ngoặc kép, ta thanh Hắc Long lưỡi đao tặng cho Khai Thiểu lại có làm sao? Ngay tại Vương Khai cười nhạt dự định thu hồi Hắc Long lưỡi đao thời điểm. Dưới đài Lưu mập mạp hai mắt đỏ lên. Đột nhiên đại hống đánh gãy. Ta thanh Hắc Long lưỡi đao tặng cho Khai Thiểu lại có làm sao? Vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có chỉ là Lưu mập mạp thô trọng tiếng hít thở. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắc Long lưỡi đao một khi tặng ra. Lưu gia nhưng liền không còn là tứ đại thế gia đứng đầu. Vương Khai thần sắc kinh ngạc. Trong lòng nhảy lên kịch liệt lấy. Phảng phất có cái gì bị chạm đến đồng dạng. Sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng nhìn về phía Lưu mập mạp. Mặc kệ hắn ra lời ấy là bởi vì xúc động, hay là bởi vì cái gì khác, người huynh đệ này, giao, chư vị trưởng lão giờ phút này vậy là vừa vặn về lại đây thần đến. Hai mắt không khỏi là chấn kinh nhìn xem Lưu Nhạc, âm thầm thở dài, đến cùng hắn cùng Vương Khai tình huynh đệ, thâm hậu đến mức nào. Thế mà dùng cả tộc tương lai nói đùa, làm càn, người có tướng Hắc Long lưỡi đao tặng ra quyền quyết định sao? Ngươi là Lưu gia gia chủ sao? Bắc Đường trưởng lão nổi giận nói. Đủ. Đột nhiên, Linh Xu trưởng lão chìm quắt một tiếng. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Đường Hồng. Điềm nhiên nói. Bắc Đường thế gia quả nhiên vẫn là như cũ. Cường quyền áp bách không hỏi thị phi. Từ không từng có qua hối cải chi ý. Đấu võ đại điển phía trên. Ai dùng binh khí gì? Đến từ nơi nào? Chẳng lẽ cũng muốn lấy trưởng lão quyền lợi hỏi đến sao? Thần võ học cung khi nào thêm ra như thế vô lý quy củ? Bắc Đường trưởng lão nghe vậy hô hấp cứng lại. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Tức giận quát lớn. Linh Xu trưởng lão. Người bây giờ cũng không phải là cùng trước kia vì trưởng lão điện đứng đầu. Chưa từng có hỏi thần võ học cung quy củ quyền lợi. Tại thần võ học cung. Bắc Đường thế gia chính là quy củ. Chư vị trưởng lão cho rằng như thế nào? Bắc Đường trưởng lão nói cực phải. Bốn vị trưởng lão cùng nhau đứng dậy ôm quyền nói ra. Thần sắc không hề bận tâm. Nhìn không ra có bất kỳ tâm tình gì. Lớn mật, chấm ngoặc kép. Linh Xu trưởng lão lập tức nổi giận đến cực điểm. Nâng tay lên ở giữa. Trận trận kinh khủng chiến khí quét sạch tàn phá bừa bãi. Cái kia kinh khủng uy áp trình độ. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Liền đem Bắc Đường các loại năm vị trưởng lão áp bách sắc mặt trắng nhợt. Ngừng ngừng ngừng. Không phải liền là không cho sử dụng Hắc Long lưỡi đao nha. Có cái gì quá không được. Bản thiếu gia có thể không cần. Vương Khai đột nhiên hét lớn đánh gãy. Ngay trước chúng nhân mặt. Trực tiếp tướng Hắc Long lưỡi đao thu vào. Lạch cạch. Chợt. Vương Khai thân hình cũng là rơi vào đài đấu võ bên trên. Thần sắc lạnh nhạt khẽ cười nói. Ha ha, chỉ sợ ngay cả đạp không võ kỹ. Sau đó vậy hội cấm chỉ thi triển a. Không có vấn đề, ta thỏa mãn các ngươi hết thảy yêu cầu vô lý.